Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, lao ra. Diệp sát lưng thiếp vách tường, sau đó lấy ra PDA, đánh chữ nói, giết rồi bọn hắn, kẹt, tại an toàn hành lang cửa ra vào, một đám võ trang nhân viên đối diện cửa lớn tiến hành bắn phá. Lại vào lúc này, phía sau trần nhà bỗng nhiên nứt ra một mảnh, A Con bỗng nhiên thả người mà rơi, hai tay bắt lấy một tên võ trang nhân viên đầu dùng sức uốn éo. Răng rắc một tiếng, liền đem đối phương cái cổ vặn gãy, tại thi thể ngã xuống trong nháy mắt, A Con đỡ lấy thi thể, nắm lên trước người đối phương treo lấy súng trường, giữ lại súng trường hướng phía đằng trước tiến hành xạ kích. Làm đám kia võ trang nhân viên chuẩn bị lúc xoay người. Đón trên bọn hắn tự nhiên là viên đạn. A Con rất mau đem đám kia võ trang nhân viên cho bắn giết. Đợi đến cửa sau an tĩnh lại, Diệp Sắt đẩy cửa đi ra ngoài, nhặt lên một cái súng trường nói. Đi, Diệp Sắt cũng không dự định vật lộn. Trước mắt xuất hiện võ trang nhân viên, đều là rất bình thường võ trang nhân viên. Còn không có xuất hiện qua ba long đội nhỏ thành viên. Về phần quét sạch bộ đội người càng chưa từng xuất hiện. Đối phó bọn gia hỏa này, vật lộn đương nhiên cũng được. Diệp Sát có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn, nhưng lại nhẹ nhõm cũng sẽ lãng phí thể lực. Loại thời điểm này, đồng dạng súng ống ngược lại thành rồi tốt nhất vũ khí. Bởi vì đủ để đem đối phương bắn giết, đi qua hành lang. Diệp Sắt đột nhiên vừa dẫm chân bước, hướng về mặt bên vách tường nhìn lại. Diệp Sắt nỉ non nói, làm sao quên đi rồi này đồ vật. Diệp Sắt nâng lên họng súng, đem một đài giám sát cho đánh nát. Cái này là đám kia võ trang nhân viên lại đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào nguyên nhân. Thế giới trong tháp có rất nhiều giám sát thiết bị. Nếu như những này giám sát thiết bị còn tại vận chuyển bình thường lấy. Kia vô luận Diệp Sát đi đến chỗ nào, động tĩnh đều sẽ bị đối phương biết được. Này cũng không là một chuyện tốt. Diệp Sát mặc dù không sợ, nhưng người nào cũng không ưa thích bị người một mực đuổi lấy cái mông đuổi theo. Diệp Sát nói, có thể hay không xâm lấn giám sát, không cần lấy tiếp quản, trực tiếp phá đi cũng được. A Con gật gật đầu, Diệp Sát nói, vậy liền xử lý những này giám sát. A Con không có trả lời, mà là trực tiếp rời khỏi hành lang, không biết rõ chạy đi đâu rồi, đại khái là đi tìm máy tính loại hình, muốn xâm lấn giám sát, dù sao cũng phải có đài máy tính, không phải hướng lấy những cái kia giám sát chừng một mắt liền có thể. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, nhìn đồng hồ, lúc này mới 5 phút đồng hồ nhiều một điểm. Khoảng cách cùng Mục Vân Khiết ước định 15 phút còn có chút thời gian. Diệp Sát lộ vẻ rất tỉnh táo. Ngược lại không gấp. Lần nữa đi qua hành lang. Diệp Sát đi đến khác một bên. Cưỡng ép lôi ra lên xuống bậc thang cửa sắt. Thuận lấy sửa chữa bậc thang bắt đầu hướng xuống bò. Nhưng chỉ bò lên 2 tầng. Diệp Sát nhìn thấy phía dưới 2 đài lên xuống bậc thang đồng thời thăng lên đi lên. Hiển nhiên là hành tung của mình lại bại lộ rồi. A Con mặc dù đi xử lý những cái kia giám sát thiết bị. Nhưng hiển nhiên không có nhanh như vậy. Diệp Sát trực tiếp tung rất nhảy lên. Nhảy đến một tòa lên xuống bậc thang chóp đỉnh. Sau đó xốc lên phía trên tấm tre. Đột, đột, đột. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Có người tại lên xuống bậc thang nội. Tại Diệp Sát xốc lên tấm tre trong nháy mắt liền hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Diệp Sát linh xảo uốn éo thân thể, hướng lấy mặt bên cút ngay, tránh thoát viên đạn xâm tập, sau đó rút ra tà nhãn kiếm, liền dùng sức hướng xuống đâm tới. Phốp, tà nhãn kiếm đâm xuyên rồi lên xuống bậc thang chóp đỉnh. Từ một tên võ trang nhân viên đỉnh đầu đâm rồi đi vào. Trực tiếp mang ra một đạo huyết hoa, tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt dùng sức, đem lên xuống bậc thang chóp đỉnh đem cắt ra một khối. tiếp lấy thả người nhảy vào lên xuống bậc thang nội. Lên xuống bậc thang nội hết thảy 6 tên võ trang nhân viên thêm một cỗ thi thể. Đối phương không dám tùy ý nổ súng. Như thế không gian thu hẹp nội nổ súng, 100% khẳng định phải ngộ thương. Này chính hợp Diệp Sát ý. Không nói hai lời một kích khuỷu tay kích. Diệp Sát lực lượng không phải bình thường võ trang nhân viên có thể gánh vác. Thúc cùi chõ một cái xuống dưới. Tên kia võ trang nhân viên mặt trực tiếp liền nát. Lập tức tà nhãn kiếm quét qua. Đâm vào một tên võ trang nhân viên bụng dưới. Mũi kiếm kia vừa đâm đi vào trong nháy mắt. Diệp Sát lại nguyên nơi lên nhảy. Một cước đá vào một tên võ trang nhân viên đầu trên. Huyệt thái dương vị trí bị mũi chân đá trúng. Trực tiếp lõm đi vào một khối. Đồng thời, răng rắc, một tiếng. Cái cổ trực tiếp gãy mất. Diệp Sát rơi xuống đất trong nháy mắt. Không đủ 3 giây tự liền giết 3 người. Xác thực cũng đem đối phương cho kinh đến rồi. Một tên võ trang nhân viên không biết là sợ sệt. Vẫn là bị kích thích. Lúc đầu muốn dùng báng súng nện Diệp Sát đầu, giờ phút này nào còn dám tới gần Diệp Sát, trực tiếp đổi thành bưng thương nghĩ muốn hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Diệp Sát lập tức uốn éo thân thể, dán lấy đối phương thân thể, sau đó cõng đối phương họng súng, nắm lấy họng súng xử đến một tên khác võ trang nhân viên trên mặt. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng vang lên. Viên đạn hướng về phía trước bắn ra, trực tiếp đem tên kia võ trang nhân viên đầu đập nát. Diệp Sát cũng tại lúc này đem tà mắt kiếm đưa tới, đâm xuyên qua tên kia võ trang nhân viên phía sau lưng. Thân kiếm xuyên qua mà qua đi, lại đâm vào một tên sau cùng võ trang nhân viên bộ ngực. Đem hai người một kích ám sát, giải quyết xong lên xuống bậc thang 6 người. Diệp Sát nhấn xuống lên xuống bậc thang chốt mở, để lên xuống bậc thang ngừng lại. Lúc này, PDA phát ra tiếng vang, là Arbiter gửi tới tin tức, đã giải quyết rồi giám sát. Diệp Sát dứt khoát cũng liền không rời đi lên xuống bậc thang rồi. Dù sao đối phương không cách nào nắm chặt vị trí của mình. Nhấn rồi hướng xuống sau, trực tiếp ngồi lên xuống bậc thang xuống đến 1 tầng. Lên xuống bậc thang rơi xuống 1 tầng sau, đại môn mở ra, cửa ra vào có không ít đội tuần tra viên. Diệp Sát không nói 2 lời, trực tiếp từ lửa đỏ bạo đạn bên trong rút ra 3 cây kim hỏa. Hướng ra ngoài ném ra ngoài, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên miên vang lên, đồng lửa không ngừng xuất hiện, hướng về 4 phía đẩy ra. Như là khát máu mãnh thú, đem chung quanh đội tuần tra viên nuốt chửng lấy. Diệp Sát cầm kiếm mà đi, nhanh chóng xuyên qua ngọn lửa, gặp lên ngăn tại trước mặt đội tuần tra viên, trực tiếp nhấc kiếm chém giết. Những này đội tuần tra viên so với cái kia võ trang nhân viên càng không có sức chống cự, đều là lâm thời chiêu mộ đến, phân phối vũ khí chỉ có súng kích điện cùng gậy cảnh sát. Liền đem đừng đắn súng ống đều không có. Diệp Sát tự nhiên không để vào mắt, trực tiếp đi ra thế giới tháp. Một cỗ xe jeep từ mặt bên sông rồi ra đến, nghiêng người trượt đi, lốp xe tại mặt đất trên lôi ra dấu vết. Đứng ở Diệp Sát trước mặt, Mục Vân Khiết thò đầu nói, lên xe. Diệp Sát sau khi lên xe nói, trực tiếp ra nội thành khu. Đại khái trên có thể xác định xa cước thú hài cốt tiêu bản trong sa mạc rồi. Abdul trước khi chết, nói, cũng không thể nói 100% chính là có thể vững tin. Nhưng là, từ Abdul cuối cùng la to bộ dáng đến xem, gia hỏa kia cảm xúc đã không kiểm soát. Vậy liền rất có thể ôm lấy bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạ tâm tình nói ra lời nói thật. Tại Diệp Sát xem ra, đại khái vẫn là có 70% đến 80% xác suất là lời nói thật. Lại nói lấy, đã ở thế giới tháp náo thành bộ dáng này, nếu như nơi này thật có xa cước thú hài cốt tiêu bản, muốn trở về tìm ra, chỉ sợ cũng không phải kiện dễ dàng sự tình rồi. Cho nên, vô luận như thế nào, dưới mắt vẫn là trước được rời đi. Mục Vân Khiết không nói hai lời, lái xe chạy như bay. Phía trước có chặn đường đội tuần tra viên, nhưng rất nhanh tránh ra. Mục Vân Khiết một bộ không cút ngay liền đâm chết tư thế. Bọn hắn nào dám lấy chính mình mạng nhỏ mở trò đùa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.